tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eva kéo dài miệng phát ra một tiếng nhìn về phía xa xa tối đen không có điểm cuối, lại nhìn lại Thích Mê đang cưỡi trên xe máy, ung dung đi đến bên cạnh cô. Maybe, tôi không nên bỏ qua một cộng tác mạnh mẽ có ích như cô. Cái gì? Ý của tôi là, mặc dù điều này nghe có vẻ rất điên cuồng, nhưng mà, tay của Eva đè lên vai Thích Mê, D-N ra ngồi lên phía sau cô. Mỉm cười, có lẽ tôi thật sự cần cẩn thận quan sát một chút những đứa nhỏ ngốc nghếch kia. Nhìn xem bọn chúng có sức hấp dẫn lớn đến như thế nào mà có thể làm cho một người chơi loại hình chiến đấu như cô cam tâm tình nguyện trở thành một baby sister, người giữ trẻ. Thích Mê nhìn chằm chằm cô ấy 2 giây, chậm rãi mở miệng, cô nghiêm túc chứ? Eva gật đầu, Thích Mê lại nhìn lại một lát, cởi mũ bảo hiểm ra, nhắc nhở, cô phải cân nhắc cho kỹ, đã đi vào lớp đậu đinh của chúng tôi sẽ không dễ dàng thả người đâu. Eva nghe xong, có chút chần chừ. Nhưng sau khi trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, cô ấy cướp lại mũ bảo hiểm. OMG, tôi nghĩ hôm nay tôi thật sự điên rồi. Tôi thế mà lại đáp ứng cô thật. Cô ấy đội mũ bảo hiểm lên đầu, hai tay giữ lấy eo của Thích Mê. Mê, nhân lúc tôi chưa đổi ý, gâu. Thích Mê cười khẽ một tiếng, khởi động xe, kéo theo xe đẩy hàng phía sau rong ruổi trong màn đêm. Sau hơn 20 phút đồng hồ, Thích Mê về đến cửa lớn của nhà trẻ. Bởi vì nguyên nhân kính cửa sổ được che kín bằng vải đen nên ánh sáng trong lớp đậu đinh không lọt ra ngoài một chút nào cả. Thích Mê theo thói quen soi đèn pin về phía cửa sổ với đại sảnh. Vẫn may, không có động tĩnh kỳ lạ nào. Bỗng nhiên, ánh sáng soi vào đống cỏ khô trong sân. Cô cảm thấy không thích hợp. Bận rộn giơ điện thoại lên chiếu qua kia là thứ gì? Cỏ khô vốn dĩ đang mọc thẳng đứng nay lại đổ nghiêng ngả, đổ dạp xuống về các hướng. Nếu không phải có vật gì nặng đè ép xuống sẽ không thể biến thành dáng vẻ này được. Thích Mê bước về phía trước, cẩn thận nhìn lại, cảm giác thứ đang bò ở chỗ này có lẽ là một đứa trẻ con người mặc áo đen và quần đen. Tóc cũng có màu đen. Nếu không để lộ ra hai tay mập mập trắng trắng, thật sự cô sẽ nghĩ nó là một hòn đá. Lúc này tim Thích Mê mới lộp bộp rơi xuống một chút. Cô còn tưởng rằng đây là đứa trẻ của lớp đậu đinh nên không chút nghĩ ngợi gì liền xông đến, cẩn thận lật đứa nhóc lại. Sau đó mới ngây ngẩn cả người, là một đứa trẻ cô chưa từng gặp bao giờ. Ước chừng khoảng 3-4 tuổi, trông trắng trắng mềm mềm. Bởi vì khuôn mặt nhỏ đè lên cỏ khô suốt thời gian dài nên đã ép thành mấy dấu lằn đỏ đỏ. Đứa bé nhìn rất xinh đẹp và tinh tế, giống như búp bê được đặt bên trong tủ trưng bày quý giá. Nhưng xinh đẹp thì xinh đẹp, ở trong thời điểm tận, bất thình lình nhặt được một nhóc con thế này không khỏi có chút quá mức trùng hợp. Lẽ nào nó đánh hơi được mùi người nên mới chạy qua đây? Thích Mễ nhướng mày nhìn chằm chằm nó mấy giây, đặt đứa trẻ này lại trên mặt đất, nắm lấy cánh tay nhỏ của nó. Tên vũ khí, lãng giữ loại hình, thú hai chân, gần giống con người, trọng lượng, 12 các giá trị bền bỉ, 52, giá trị bền bỉ bình thường, độ mệt mỏi quá cao, đề nghị không nên sử dụng, độ linh hoạt, 50, độ linh hoạt bình thường. Kiến nghị không nên mang theo bên cạnh. Lực tấn công, 87, bản thân giá trị tấn công vốn không cao. Nhưng nếu tăng thêm phần thưởng giá trị tấn công sẽ rất cao. Kiến nghị nên có, nhược điểm, không thích hợp sử dụng một tay, không thích hợp sử dụng hai tay, có thể xem như vũ khí triệu hoán để sử dụng kỹ năng. Năng lực điều khiển hệ thực vật, có năng lực điều khiển hệ thực vật. Với tư cách là một người chơi thì hình như có chút hơi nhỏ. Lẽ nào là người tiến hóa của thế giới này? Thích Mê lại nhìn chằm chằm nó một hồi. thấy đứa nhóc hơi cau mày lại, lông mi dài như lông vũ khẽ rung động. Cô nghĩ nghĩ, một tay luồn xuống hai đầu gối của đứa trẻ, một tay đỡ lấy vai của nó, bế nó lên, vừa quay người, nhìn thấy Eva giống như một tên trộm núp ở ngoài cửa lớn. Ôi trời đất ơi, mê, sao lại có thêm một đứa nhỏ ngốc nghếch thế này? Eva kinh ngạc hô lên, trong lòng cô ấy đang cố tạo dựng năng lực để chịu đựng 10 ác ma nhỏ, không ngờ tới bây giờ đột nhiên lại nhiều thêm một đứa. Nơi này thật sự quá đáng sợ rồi. Tư thế thích mê ôm đứa trẻ rất thuần thục. Sau khi bế đứa trẻ lên, cô nhẹ nhàng vu ốt ve cái đầu nhỏ của nó rồi đặt nó lên vai mình. Gọi lại Eva đang muốn lâm trận bỏ chạy lại. Đi qua đó, đây không phải một đứa trẻ bình thường. Có lẽ là người tiến hóa của thế giới này. Eva nghe xong, dừng chân lại. Really, cô xác định. Cách chương.